Chương 324, kiếm tuột sủ cả cùng thiên tri chú ấn liên hệ. Không có nghĩ tới đây lại vẫn có thể gây ra quá mức cốt truyện nhiệm vụ, nghe được mấy cái nhiệm vụ nêu lên phía sau, Viên Thanh cũng là sửng sốt một chút. Ở kiếp trước hắn có lẽ không có nghe người khác nói bắt đầu quá ở cốt truyện trung nhận sát hoạch thời điểm có người gây ra quá loại này ẩn dấu tính chất thêm vào cốt truyện nhiệm vụ, thêm vào cốt truyện nhiệm vụ thuộc về chi nhánh nhiệm vụ một loại, nhưng độ khó khăn nhưng so với phổ thông chi nhánh nhiệm vụ cao hơn không ít, dù sao cũng là dẫn theo cốt truyện hai chữ này, kỳ thực Viên Thanh cũng không biết. Hắn ở kiếp trước sở dĩ không có nghe người ta nói qua cái này thêm vào cốt truyện nhiệm vụ là bởi vì cái này nhiệm vụ tỷ lệ phát động ước không đủ một kiếp trước, căn bản sẽ không người gây ra quá cái này thêm vào cốt truyện, cái cũng khó trách, dù sao cái này nhiệm vụ gây ra điều kiện là ngoạn gia lấy trung nhẫn đẳng cấp thân phận tiến nhập cốt truyện trung nhẫn thi đệ nhị trường thi, cũng chính là tử vong xâm lâm có ở tư liệu thiên nạ rủ tổ tiền thiên vừa mới bắt đầu thời điểm có thể đạt được trung nhẫn giai đoạn, ngoạn gia có thể có bao nhiêu hơn nữa lui một vạn bước nói 11 coi như nhẫn giai đạt tới trung nhẫn thì phải làm thế nào đây, đừng quên có thể có tư cách tham gia cốt truyện trung nhẫn thi ngoạn gia chỉ có hạ nhẫn mãn cấp 50 triệu dự trữ kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được trung nhẫn đẳng cấp ngoạn gia, ngay cả mảnh này sinh tồn thí luyện tràng đều vào không được, càng chưa nói đi gây ra cái gì thêm vào cốt truyện nhiệm vụ giống như Viên Thanh như vậy. Có thể được đệ tam hổ cả mời trở thành trung nhẫn sử thế giang cũng toàn bộ hành trình tham dự cả tràng cốt truyện trung nhẫn thi sợ rằng kiếp trước và kiếp nào y. Cũng chỉ có một mình hắn, bất quá coi như ngoại ý muốn kích phát cái này cấp độ sử thi thêm vào cốt truyện nhiệm vụ, Viên Thanh cũng không có quá mức vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy cái này nhiệm vụ độ khó bề ngoài như có chút cao, mặc dù là hắn ra tay toàn lực cũng không thấy có thể mang họ rổ xỉ mà bắt sống, dù sao tên kia chạy trốn năng lực cùng sinh tồn năng lực tại nhận giới nhưng là có thể lên vị trí thứ 3 đưa muốn bắt sống biện pháp của hắn. Chỉ có một đó chính là vô cùng cường đại phong ấn thuật nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ ịt trịa toàn bộ tinh thần trang bị sở xạ nụt thì đạt đến điều kiện này đang nhường trong một trận đánh. Hắn chính là dùng kiếm tuột sủ cả đem ỏ rổ xì mà cho phong ấn, đương nhiên cái này cái gọi là phong ấn cũng không thấy chính là thật phong ấn, bởi vì hậu kỳ ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ là thông qua mỉ tạ dạ xì ảng cổ trên. Cổ thiên chi chú ấn mới đưa hắn giải phóng ra ngoài, mà kiếm tuột sủ cả cùng thiên chi chú ấn hai thứ này căn bản là không chút nào liên quan gì đó, bị kiếm tuột sủ cả phong ấn đồ đạc, lại làm sao có thể đi qua thiên chi chú ấn giải phóng ra ngoài đâu, cho nên Viên Thanh mới phát giác được, muốn bắt sống họ rổ xì mà cái này nhiệm vụ, trên căn bản là không có khả năng hoàn thành so sánh với. Đẩy lùi họ rổ xì mà ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Chỉ bất quá đẩy lùi họ rổ xì mà đạt được thưởng cho. Cùng bắt sống họ rổ xì mà thưởng cho so với chênh lệch dường như có chút lớn, thiên chi chú ấn tuy là cũng là lấy rủ gỗ tiên thuật làm nguyên mẫu tăng phúc loại cấm thuật nhưng cùng động dị tịt tiên nhân hình thức so sánh với có thể nói một cái tại đất, một cái ở trên thiên quên đi, động dị tịt tiên nhân hình thức quá xấu, nếu như không có được nói, cũng không cưỡng cầu, lần sau từ dị dị hải dạ trên người nghĩ biện pháp làm được rượu một sơn. Tiên nhân hình thức cũng giống như nhau, Viên Thanh chính mình thoải mái một phen. Sau đó cắn một cái phá ngón tay. Đánh ra thông linh thuật thủ ấn đem địa ngục tam đầu lang cho hoán đi ra, tiếp lấy, hắn lại từ trong cái bọc xuất ra mấy quyển có vẽ gợi cảm nữ lang bìa mặt tạp chí đưa cho địa ngục tam đầu lang ngửi một cái. Mấy bản này bìa mặt tạp chí là lần trước đi sóng quốc trên đường, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiếu kính cho hắn hắn vẫn không thấy, đặt ở trong cái bọc, lúc này cuối cùng là cử đi tác dụng nếu như hắn nhớ lầm lời nói. Họ rồ sĩ mà hiện nay hẳn là ở khắp nơi tìm ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ, mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ là một tiểu đội tìm được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thì tương đương với tìm được rồi họ rồ sĩ mà gờ rủ, quả nhiên, địa ngục tam đầu làng con ngửi mấy cái, một người trong đó đầu sói liền phát ra rít lên một tiếng xem bộ dáng là tìm được rồi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vị trí. Hảo hài tử Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Sải bước lưng sói sau đó ở một tiếng tiếng sói chu bên trong thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng tử vong xâm lâm một cái hướng khác vội và đi, đang ở Viên Thanh chuẩn bị đi tìm ỏ rổ xì mà đánh nhau. Thời điểm bên kia những cái này đã bước vào tử vong xâm lâm ngoạn ra, lúc này tuy nhiên cũng lâm vào mê man ngày cho cái này toàn bộ mô phỏng hình thức rốt cuộc là thứ gì, ta ngoạn ra thị giác làm sao khẩn trương đun nở dê vờ ơ ý a, nhân vật của ta bảng và bạn tốt lan gì gì đó. Cũng đều biến mất dường như ngoại trừ cột sở kỵ cùng đẳng cấp tin tức vẫn còn ở. Những thứ khác trò chơi số liệu đều không thấy, ngọa tảo cột máu cũng mất. Cái kia bị thương tổn làm sao công tác thông kê mức thương tổn nói chuyện cũng tốt. Ta vừa mới nhìn thấy bên ngoài có mấy người hạ nhân 653C thuộc tinh có điểm biến thái. Cái này thủ tiêu số liệu phía sau, nói không chừng có thể cho bọn họ bề đầu. Một kích bị mất mạng con mẹ nó ngươi còn cho là mình là lô. Đại vĩ à, còn một kích bể đầu hoàn hảo bao vây còn có thể dùng. Chính là đồ tiếp tế tác dụng bị hạ thấp cực hạn, không cách nào khôi phục nhanh chóng trạng thái cầu nhật, hảo đoan đoan, thủ tiêu mấy đem trò chơi số liệu mẹ quá giống như thật, cảm giác số liệu sau khi biến mất, thật giống như cùng chân nhân trò chơi tựa như những người này đều là lần đầu tiên gặp phải loại này toàn bộ mô phỏng biến hóa hình thức, trong lúc nhất thời đều có chút không có thói quen, bất quá trong đó cũng có mấy người cao thủ, rất nhanh thì thích hướng loại mô thức này, thậm chí còn ngây thơ cho rằng dưới loại hình thức này đánh chết so với chính mình nhân vật ngạo mạn cũng biến thành so với trước đây càng đơn giản hơn, bởi vì miễn là một kích bể đầu là được, chỉ bất quá làm bọn họ nhảy vào tử vong xâm lâm không lâu sau chứng kiến một cái chiều cao 50 nhiều thước cự xà chiếm giữ ở một gốc cây đại thụ che trời bên trên thời điểm, bọn họ triệt để sợ ngây người, bởi vì bọn họ quên mất một việc. Đó chính là ở số liệu sau khi biến mất, nếu như gặp phải loại này khổng lồ quái, chính mình chẳng phải là một ngụm là có thể bị đối phương ướt.